đều bị một màn này cho sợ ngây người. Nói giết liền giết, không chút do dự, cho dù là Đoán Thần Tông đệ tử tử lại như thế nào, đáng giết vẫn là muốn giết. Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ đều là như thế, mình khắp nơi tha người, đối phương lại là không thức thời, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Trời ạ, Đoán Thần Tông người bị giết, cái này Vũ Thiên Lâu khách khanh quá độc ác điểm a, ngươi không thấy được cái kia Đoán Thần Tông đệ tử tử, muốn giết hắn a, đánh trả đều rất bình thường a. Xong, hắn giết Đoán Thần Tông đệ tử tử, hắn khẳng định chết chắc. Trêu chọc phải Đoán Thần Tông, nhìn hắn chết như thế nào, tất cả mọi người lắc đầu, đổi lại bọn họ đều biết ẩn nhẫn, nhiều nhất đúng vậy tránh, mà không phải phản giết trở về. Dù sao giết Mã Lương Bằng, cũng không phải giết người đơn giản như vậy, mà là trêu chọc đến phía sau toàn bộ Đoán Thần Tông. Cái này trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đây chính là cả cái thế lực, cùng cá nhân hoàn toàn khác biệt. Lương Thiên Thành bên này đều sợ ngây người, chợt cả giận nói, ngươi vậy mà giết Mã Lương Bằng, đem hắn bắt lại cho ta, áp tải Đoán Thần Tông. Mã Lương Bằng thế nhưng là Thiên Phượng Lâu khách khanh, bây giờ Mã Lương Bằng bị giết, vậy bọn hắn Thiên Phượng Lâu trốn thoát không khỏi liên quan. Nếu là không đem Dịch Thiên Vân cho bắt về, bọn hắn khẳng định phiền toái, bắt ta. Ta xem một chút ai dám bắt ta. Dịch Thiên Vân đem trọng kiếm hướng bên cạnh cản lại, sát khí bạo khởi. Điên cuồng hệ thống tăng cấp. 5858159, điên cuồng hệ thống tăng cấp, Thịnh Đường Kiếm Thánh, chương 35, liên trảm, tình bên trong và văn. Lưới. Tiểu thuyết đặc sắc không cô cúp đọc miễn phí, đối mặt Thiên Phượng Lâu đông đảo thủ vệ, hắn căn bản không sợ, trong tay trọng kiếm hướng bên cạnh cản lại, bá khí mọc lan tràn. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt đám người một chút, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, ai động trước nhất tay, ngươi còn dám chống cự. Ngươi cũng đã biết, ngươi giết Đoán Thần Tông đệ tử tử, không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cẩn thận liên lụy các ngươi Thiên Tuyền Cung. Lương Thiên Thành dời ra ngoài Thiên Tuyền Cung, đây chính là bức Dịch Thiên Vân đi vào khuôn khổ. Thiên Tuyền Cung thế lực so Đoán Thần Tông phải kém hơn một đoạn, chỗ mà đối kháng, tự nhiên sẽ là Thiên Tuyền Cung thua. Hắn biết Dịch Thiên Vân là Thiên Tuyền Cung người, liền lấy điểm này đến uy hiếp. Há, xem ra ngươi cái này thật đúng là đủ cưỡng từ đoạt lý, hắn có thể giết ta, ta liền không thể giết hắn. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, đây là đạo lý chó má gì vậy, cầm cùng với chính mình thế lực lớn một điểm, liền cho là mình vô địch, phải thì như thế nào? Nếu là ngươi hôm nay không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, các ngươi Thiên Tuyền Cung liền sẽ bị liên lụy, chờ lấy bị Đoán Thần Tông tự mình đến nhà bái phỏng đi. Lương Thiên Thành đồng dạng là nổi giận, một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt mình hoành, hắn nhưng là một cái các chủ, có thể ngồi lên vị trí này, tự nhiên là không đơn giản. Lương các chủ, thật sự là thật bản lãnh, liền xem như ngay cả tam phẩm thế lực, cũng không dám tùy tiện nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi bây giờ có thể đại biểu Đoán Thần Tông? Tần Tuyết Lạnh suy nghĩ đứng dậy, nàng nhìn từ đầu tới đuôi, vẫn luôn là Đoán Thần Tông không đúng, hiện tại còn dám uy hiếp Thiên Tuyền Cung, để cho nàng càng thêm khó chịu. Thiên Tuyền Cung thế lực là tương đối thấp, nhưng quan hệ thông gia cũng không ít, trong đó tam phẩm thế lực quan hệ thông gia liền thật nhiều, một khi chuyện gì phát sinh, ngoại bộ thế lực vẫn là sẽ đưa tay hỗ trợ, tuy nhiên bình thường sự tình là không sẽ hỗ trợ, chỉ có sinh tử tồn vong loại hình mới sẽ vận dụng loại quan hệ này. Dù sao gã đi, không có nghĩa là bên kia thế lực, chẳng khác nào phía bên mình, vận dụng đến cẩn thận. Bởi vậy thế lực khác tuy nói khoa trương điểm, nhưng FV Đúc còn không dám chân chính tùy ý động thủ, nếu không chọc phải, cũng không phải là vẻn vẹn một cái thế lực đơn giản như vậy. Lương Thiên Thành bị Tần Tuyết hỏi lên như vậy, lập tức nghẹn lời, hắn chỉ có thể đại biểu Thiên Phượng Lâu, không thể đại biểu Đoán Thần Tông. Bất quá hắn chợt cả giận nói, nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều phải cùng ta cùng nhau về Đoán Thần Tông, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Thật cùng Lương Thiên Thành đi Đoán Thần Tông một chuyến, Dịch Thiên Vân khi trở về, khẳng định đều không thành nhân dạng. Giết đệ tử của bọn hắn, nhưng sẽ không dễ dàng đem hắn đem thả trở về, thật muốn mang về, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Tử Vũ Vi ở thời điểm này, liền không thể nói lời gì, nàng không dám nói Thiên Vũ Lâu ủng hộ Dịch Thiên Vân lời nói. Cái này hoàn toàn đúng vậy cái lôi khu, không dám tùy tiện nói lung tung, nàng hoàn toàn đảm đương không nổi cái trách nhiệm này, tuy nói là cái các chủ, nhưng không có nghĩa là có rất lớn thực quyền, nhất là loại này thế lực ở giữa chiến đấu, nàng ở trong nội tâm xoắn xuýt thật lâu, Dịch Thiên Vân trợ giúp nàng nhiều như vậy, mình không tuyển chọn đứng ra ủng hộ, tự hồ không đúng lắm. Tử Vũ Vi nhìn một hồi, cuối cùng vẫn quyết định muốn đứng ra nói một câu. Chỉ là vừa muốn đứng ra, liền bị bên cạnh trưởng lão cho kéo lại. Tử các chủ, không thể xúc động a. Hắn không đáng chúng ta làm như vậy, Đoán Thần Tông cũng không phải chúng ta có khả năng trêu chọc. Trưởng lão trầm giọng nói, Tử Vũ Vi không thể tùy tiện nhúng tay, Dịch Thiên Vân giết Mã Lương Bằng, đây chính là cực kỳ nghiêm trọng sự tình, cũng không phải là dễ dàng liền có thể giải quyết sự tình, bởi vậy nàng chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn, không dám nhúng tay, một khi nhúng tay chẳng khác nào đang nói rõ ủng hộ Dịch Thiên Vân giết Mã Lương Bằng, cho Vũ Thiên Lâu đưa tới phiền phức. Trách nhiệm này, nàng là đảm đương không nổi, cái gì khách khanh, chỉ có thể không hề để tâm, hiện thực đúng vậy như thế tàn khốc, trừ phi Dịch Thiên Vân thật giá trị đến bọn hắn dạng này nỗ lực, Tử Vũ Vi cắn chặt môi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nàng có thể đại biểu cá nhân, nhưng tuyệt đối không thể đại biểu Vũ Thiên Lâu. Tuy nhiên thật đứng sau khi đi ra, nàng liền triệt để cùng Vũ Thiên Lâu vô duyên, tuy nhiên Dịch Thiên Vân căn bản không thèm để ý, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lương Thiên Thành, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ đại biểu chính ta, từ giờ trở đi, ta không còn là Thiên Tuyền Cung ngoại môn đệ tử. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đối ta không khách khí. Hắn biết Thi Tuyết Vân khẳng định sẽ hộ cùng với chính mình, nhưng hắn cũng không muốn liên lụy Thiên Tuyền Cung, cho nên liền là lựa chọn rời khỏi Thiên Tuyền Cung, không còn là ngoại môn đệ tử. An Linh cùng Tần Tuyết biến sắc, các nàng làm sao không biết Dịch Thiên Vân làm như vậy là vì cái gì, chỉ là làm như thế, thiếu đi Thiên Tuyền Cung chèo chống, Lương Thiên Thành tất nhiên sẽ tứ vô kỵ đạn, tốt, có dũng khí. Đem hắn bắt lại cho ta, muốn sống. Lương Thiên Thành đang nghe về sau, chính là cười lớn một tiếng, cái này liền không cần phải lo lắng Thiên Tuyền Cung sự tình, chợt ba cái chấp sự từ bên cạnh vọt ra, không chút do dự liền hướng Dịch Thiên Vân bên này lao đến, mỗi cái đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất luyện linh kỳ 4-5 tầng thủy chuẩn. Ở chỗ này chấp sự đều có luyện linh kỳ 4-5 tầng mức độ, có thể tại thời khắc mấu chốt, xử lý sạch một số ngoại địch. Đến rất đúng lúc, chân hạ Tuyết Lan Chiến Hoa tản mát ra một vệt sáng xanh, tốc độ lập tức tăng vọt mấy lần, biến thành một vệt sáng xanh hướng phía trước vọt tới, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều bạo phát đến cực hạn. Nhất là mở ra điên cuồng hình thức, thương tổn gấp bội, trong chớp mắt, hắn liền giơ thanh trọng kiếm này, lập tức liền vọt tới, như là sao chổi đụng vào, nhắm ngay trước hết nhất nhào lên chấp sự đúng vậy đập mạnh mà dưới, điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mở ra, điên cuồng thương tổn hình thức, mở ra, may mắn quang hoàng, mở ra, đông, chấp sự này đều không kịp phản ứng, liền bị thanh trọng kiếm này nện xuống đất, kêu thảm một tiếng, thịt nát xương tan. Lúc đầu tu vi cũng không bằng Dịch Thiên Vân, hoặc là cùng hắn một cái cấp độ, đang điên cuồng hình thức phía dưới, lực lượng gấp bội, thử hỏi bọn hắn còn thế nào ngăn cản, đi chết đi. Tại ngã xuống trong nháy mắt, hắn cấp tốc chặn ngang một trảm, sắc bén trọng kiếm đem chấp sự này cho chặn ngang chặt đứt, một tiếng hét thảm phía dưới, không có khí tức, đốt, thành công đánh giết Thiên Phượng Lâu chấp sự, lấy được kinh nghiệm 8.000 điểm, tam phẩm khôi phục linh đan một khỏa, 400 điểm điên cuồng giá trị, đi theo lại là nhắm ngay xông lên chấp sự đụng vào, như là cuồng bạo như cự thú, nặng đến 300-400 cân trở lên trọng kiếm, trong tay hắn là nhẹ như vậy liền. Chỉ là tại xông đụng vào lúc, bọn hắn công kích là như vậy tái nhợt bất lực, bành, một tiếng, hai vị chấp sự công kích bị phá tan, tại đụng bay trong nháy mắt, hắn nắm chặt trọng kiếm cánh tay gân xanh bốc lên, nhắm ngay phía trước bỗng nhiên một trảm, một đạo kinh khủng đao mang hướng phía trước quét sạch mà đi, Trục Phong Chém, chiêu này liền là trước kia Mã Lương Bằng thi triển chiêu thức, chỉ là phối hợp lên trọng kiếm, uy lực càng là gấp bội, phốc thử, dài đến hai trượng phong nhận cuốn đi, đem cấp tốc lui lại chấp sự chặn ngang chặt đứt thân tử, đốt. Thành công đánh giết Thiên Phượng Lâu chấp sự, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm, tam phẩm khôi phục đan thuốc một khỏa cuồng bạo đan thuốc, 500 điểm điên cuồng giá trị. Tại chém giết cái này chấp sự về sau, hắn cũng không có đình chỉ xuống tới, chân đạp Thiên Vân bước, hướng phía trước vọt tới, tốc độ lần nữa tăng vọt, trong chớp mắt liền đuổi kịp cái kia chấp sự, đi theo điên cuồng một trảm mà xuống, nhất đao lưỡng đoạn, cự đại vô cùng phong nhận chém ngang mà xuống, phong nhận như là cắt vào một khối đậu hũ. Nhẹ nhõm xuyên qua mà qua, đốt, thành công đánh giết Thiên Phượng Lâu chấp sự, thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm, gấp đôi kinh nghiệm đan thuốc một khỏa, 10 phút đồng hồ, 500 điểm điên cuồng giá trị, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến luyện linh kỳ ngũ tầng, liên tục chém giết ba cái chấp sự, thu hoạch được không ít bảo vật, đồng thời một hơi xông lên luyện linh kỳ ngũ tầng, tốc độ chi khoái vượt qua tưởng tượng.